Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ken và Henry theo chân bác sĩ để xem kết quả của Kelvin, còn Mary và Emily đi mua một số đồ dùng cần thiết. Trong phòng chỉ còn Kelvin và Jenny, không gian như dừng lại bao trùm lấy hai con người trẻ. Gió thu điều hưu se lạnh cũng ngừng thổi như muốn dừng lại, cảm thông cùng hai người với mối tình đầy trắc trở. Thu sắp qua đi rồi, và tất nhiên đông sẽ đến. Đông đến, trái tim cần được sưởi ấm để không bỏ lỡ nhịp đập nào. Nhưng giờ đây, trái tim bị bệnh mất rồi. Phải làm sao đây? Một lúc sau Jun đến rồi tiến gần lại Jenny. Jun lại chuẩn bị phun ra những câu nói thâm độc bỉ ổi của mình. Nhưng may mắn thay, những lời nói cay nghiệt đó chưa kịp thoát ra cổ họng của người con gái độc ác kia thì Ken và Henry đã trở về. Jun trở mặt, bắt đầu vai diễn của mình đến bên Kelvin khóc lóc. Nhìn cái vẻ mặt đậm chất giả tạo kia, Jenny chẳng ưa chút nào, nhưng cũng chẳng muốn nói gì thêm. Chỉ lặng lặng đứng dậy, hỏi Ken và Henry. Bác sĩ nói sao? Ken và Henry ngập ngừng không nói. Em cũng muốn biết. Vừa lúc đó, Mary và Emily đi mua đồ về, hai nàng tò mò chen vào. Henry thấy mọi người lo lắng thì vỗ vai Jenny và nói, Kelvin chỉ bị thương phần mềm thôi, sẽ không sao đâu. Vậy thì em đi ra ngoài một chút. Sau khi Jenny vừa bước chân ra khỏi phòng thì Mary lập tức hỏi Ken. Anh nói thật đi. Ừ, Kelvin chỉ bị thương phần mềm là chủ yếu. Nhưng mắt của Kelvin thì... Ken nói đoạn dừng lại, lưỡng lự không dám nói tiếp. Thì sao? Anh nói đi. Emily thúc giục. Mắt của Kelvin bị mù rồi. Để chữa được chỉ có một cách duy nhất là thay mắt. Nhưng hiện giờ không có ai hiến mắt cả. Ken dùng hết can đảm của mình để nói. Ken biết nói ra thì mọi người sẽ bị sốc. Nhưng cũng không thể giấu mãi được. Tạm thời cứ giấu Jenny đã. Tai Emily như ù đi. Nước mắt thì giàn giụa lăn trên má, lòng đau thắt lại khi biết người anh trai mình yêu thương bấy lâu nay bị mù. Henry ôm Emily vào lòng thay cho lời động viên an ủi, còn Mary thì đứng lặng người không biết phải nói gì nữa. Bỗng nhiên có tiếng động, theo phản xạ, Mary ngoảnh đầu lại nhìn sau khi nghe tiếng động lạ ngoài cửa phòng, rồi sự tò mò đã đưa Mary ra ngoài cửa. Jenny, Jenny, tỉnh lại đi Jenny! Mary lay lay thân thể nằm gọn trên sàn và cất tiếng gọi, nhưng đôi mắt của Jenny chẳng chịu mở ra. Thực ra Jenny chẳng đi đâu cả. Cô tình ý nhận ra lời nói của Henry có gì đó không ổn, nên mới giả vờ nói đi ra ngoài và nghe hết câu chuyện. Có lẽ là những tai biến cứ liên tiếp xảy ra khiến Jenny không thể chịu đựng nổi nữa mới ngất đi như thế. Jenny bị sao vậy? Ken chạy ra xem. Gọi bác sĩ cho Jenny đi. 15 phút sau. Bác sĩ, cô ấy không sao chứ? Không, cô ấy không sao cả. Chỉ là tinh thần bị sốc quá nặng nên mới ngất đi thôi. Chúng tôi đã tiêm thuốc an thần cho cô ấy rồi. Khi nào cô ấy tỉnh có thể đưa về nhà chăm sóc. À mà này, hãy nhớ trong thời gian này đừng để cô ấy phải sốc nữa. Giọng bác sĩ đều đều. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Emily thở dài cho tình cảnh bây giờ. Cô thương xót Kelvin bao nhiêu thì đối với Jenny là bấy nhiêu, có khi còn hơn nữa. Bởi Emily hiểu Kelvin bị như vậy, Jenny là người đau hơn ai hết. Và trong tình thế bế tắc này, cô chỉ muốn nhắm mắt, muốn ngủ mãi để trốn tránh sự thật đau lòng này. Nhưng cuộc sống, để tiếp tục tồn tại, ta buộc phải đối mặt với khó khăn và thử thách. Nói vậy ai chẳng nói được, đến khi làm mới hiểu hết nó khó khăn như thế nào. Và giờ đây dù có miêu tả bằng những từ ngữ đắt giá như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể gột tả được hết tâm trạng của Jenny bây giờ. Sau nhiều giờ đồng hồ nằm trên giường bệnh, cuối cùng Jenny cũng tỉnh. Mà cũng may, trong lúc Jenny chưa tỉnh, Kelvin đã tỉnh và la hét ầm ĩ vì hai mắt không thấy gì. Phải khó khăn lắm bác sĩ mới có thể tiêm thuốc an thần cho Kelvin, giờ thì anh lại ngủ tiếp. Nếu Jenny mà thấy cảnh tượng đó, không biết là sẽ ra sao nữa. Henry và Emily tính đưa Jenny về nhà, còn Kelvin thì để mọi người lo. Phải thuyết phục mãi, Jenny mới đồng ý về nhà. Trước khi về, Jenny nói muốn qua thăm Kelvin một chút. Nói là một chút, nhưng cô ngồi bên phòng Kelvin đến nửa tiếng mới chịu về. Về tới nhà, Jenny nói muốn ở một mình, nên Henry và Emily để Jenny ở trong phòng một mình. Alo? Jenny nghe điện thoại một cách mệt mỏi sau tiếng chuông điện thoại dài. Cô chẳng muốn nghe đâu, nhưng điện thoại cứ reo liên tục. Đây là cơ hội tốt cho cô đi đấy. Đầu dây bên kia trả lời. Là Jun. Lại là chị làm à? Jenny thở dài rồi đáp lại. Cô nghĩ cái gì vậy? Tôi có khùng đâu mà đi hại người tôi yêu hả? Tôi thề là tôi không dính dáng gì đến vụ này. Nguyên nhân chính là cô đấy Jenny ạ. Sao cô không chịu suy nghĩ đi? Nếu cô rời bỏ Kenvin sớm hơn, thì Thiên Bằng có cần làm mấy trò đó để giành lại cô không? Tất cả là tại cô đấy, Jun gằn giọng. Jenny câm lặng, không thể thốt lên thêm tiếng nào nữa. Giờ thì hãy cút đi để chúng tôi được yên ổn, Jun nói với tất cả giận dữ. Và tút tút tút, Jun không để Jenny nói thêm lời nào nữa mà tắt máy luôn. Chương 81. Ngày hôm sau, có tiếng gõ cửa, Jenny ra mở cửa phòng cho Henry và Emily. Có chuyện gì à? Emily nói. Mình với anh Henry chuẩn bị tới thăm anh Kenvin, bạn muốn đi cùng không? Có lẽ mình không tới được, mình thấy hơi mệt. Henry thấy vậy thì xua tay. Không sao, em cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dạ vâng. Sau đó Jenny lại quay bước vào phòng, Emily và Henry đi tới bệnh viện, căn biệt thự lại rơi vào lặng im, lạnh lẽo vô cùng. Vừa bước vào phòng, Emily gặp bác sĩ vừa kiểm tra cho Kenvin xong. Emily liền chạy tới hỏi, bác sĩ, anh tôi không sao chứ? Tôi vừa mới kiểm tra sức khỏe cho cậu ấy để mai phẫu thuật ghép mắt, đã có người hiến máu, đã có người hiến cho cậu ấy một đôi mắt rồi. Thật đã? À, vậy thì tốt quá rồi. Người đó là ai vậy? Nghe được tin mừng này, Emily tươi tỉnh hẳn lên, cả người tràn đầy sức sống. Xin lỗi, nhưng người hiến mắt không muốn cho mọi người biết. Dù không biết người hiến mắt là ai, nhưng tất cả đều thầm cảm ơn người đó rất nhiều. Sau khi nghe tin mừng từ bác sĩ, Emily cũng bớt lo lắng hơn. Bác sĩ đi được vài phút thì hai người cũng rời đi luôn. Tin Kenvin nằm viện đã đến tai ba mẹ của Emily và giờ hai người ra sân bay đón họ. Ba mẹ Emily có ý định qua đây để đưa anh ra Mỹ chữa trị, nhưng bây giờ có người hiến mắt cho Kenvin rồi thì có lẽ chuyện đó không cần thiết nữa. Giao Kenvin cho ba mẹ, Emily yên tâm trở về nhà. Về tới cổng nhà, bỗng Emily cảm thấy trống vắng vô cùng, trong lòng chợt trào lên một cảm xúc hỗn độn, không biết là vui hay buồn. Cảm giác kỳ lạ, Emily giữ Harry lại rồi cùng vào nhà. Vào tới nhà, hai người lập tức lên phòng Jenny để xem Jenny có đỡ hơn không. Nhưng sau những tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng vẫn im lặng, không có động tĩnh gì. Cô thử mở cửa phòng mới biết cửa không khóa. Cánh cửa mở ra, hai người cùng bước vào. Và cả hai đôi mắt đều dò xét khắp phòng nhưng không thấy Jenny đâu. Emily chợt thấy lo lắng, sợ hãi vô cùng. Jenny! Jenny à? Emily gọi nhưng không thấy Jenny trả lời. Chắc Jenny chỉ đi đâu đó thôi phải không anh? Miệng nói vậy nhưng hành động của Emily lại khác. Cô tiến lại mở tủ quần áo của Jenny và đồ của Jenny đã được dọn đi hết rồi. Thư Jenny để lại này. Henry cũng tiến vào theo và thấy hai lá thư được gấp lại để trên bàn của Jenny. Một dành riêng cho Kenvin, còn một dành riêng cho những người còn lại. Emily quay lại, run run cầm lá thư từ tay Henry về đọc. Bức thư ngắn gọn. Hôm nay tôi sẽ cho mọi người biết bộ mặt thật của tôi. Phải, tôi là một con lừa đảo. Tôi đến với anh Kenvin chỉ là để lợi dụng thôi. Nhưng giờ anh ta mù rồi, chẳng còn giá trị gì nữa. Vậy nên tôi đành đi tìm người khác thôi. Dễ hiểu phải không? Một cô gái trông vừa đẹp vừa ngây thơ như tôi thì thiếu gì người theo đuổi, nên chẳng có lý do gì ở lại với tên mù đó. Thôi tôi đi đây. Mấy người ở lại cùng kẻ mù đó đi. Jenny. Không, đây không phải sự thật. Emily khuỵu xuống gào thét lên như muốn xé toạc không khí im ắng của căn biệt thự. Emily không tin và không muốn tin vào chuyện đang diễn ra. Jenny à, Jenny không phải người như thế, không thể nào là một con người như thế. Trong suy nghĩ của Emily bây giờ chỉ có thế này thôi, nhưng nó đủ làm cho cô tê tái. Mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng mà, bình tĩnh lại, chúng ta cùng đi tìm Jenny. Harry ngồi xuống an ủi Emily. Anh cũng không muốn tin, nên càng cần tìm ra Jenny để chứng minh đây không phải là thật. Nghe lời Jenny, Emily đứng lên, bình tĩnh lại rồi cùng Henry đi tìm Jenny. Henry cũng gọi cho Ken và Mary để hai người đi tìm giúp. Với những ngày tháng tuy không được gọi là dài, nhưng cũng đủ để cả nhóm Kenvin hiểu con người Jenny như thế nào. Thế nên chỉ một lá thư vẻn vẹn vài câu làm sao khiến họ tin được. Nhưng tại sao Jenny làm như thế? có đơn thuần chỉ là vì run hay không? Nếu vậy sao phải dùng những câu từ như thế? Phải chăng còn một nguyên nhân khác? Hay con người thật của Jenny là như vậy? Hoài nghi vẫn chỉ là hoài nghi, nếu không tìm thấy Jenny thì không ai giải đáp được. Tin Jenny bỏ đi nhanh chóng đến tai Jun. Jun cười mãn nguyện rồi rút điện thoại ra gọi cho Jenny. Chị muốn gì? Jenny nghe máy bằng một giọng điệu mạnh mẽ như một con người khác, làm Jun thoáng chút sửng sốt. Tôi không đòi hỏi nhiều, chỉ cần cô đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tụi tôi nữa là được. Jun nhanh chóng lấy lại giọng điệu đanh thép của mình. Chị nghĩ tôi còn quay lại à? Chị tưởng tôi ngoan ngoãn nghe theo lời chị hay sao? Nếu anh Kenvin không bị mù, thì chị đừng hòng thực hiện được ý nguyện. Chẳng qua là chị hăm dọa tôi đúng lúc anh Kenvin đã hết giá trị lợi dụng trong mắt tôi mới bỏ đi thôi. Chị nghĩ tôi thiết tha một tên mù chắc? Vẫn là giọng của Jenny, nhưng điệu bộ này không giống Jenny ngày thường. Chẳng lẽ Jenny đã thay đổi rồi? Chẳng lẽ hoàn cảnh này có thể làm con người ta mất hết lý trí? Hóa ra cô là người như thế à? Tôi không đoán sai mà. Jun cười đắc chí. Tôi không thừa thời gian nói chuyện với chị nữa đâu. Jenny nói rồi tắt máy luôn. Chương 82. Vừa kết thúc cuộc nói chuyện với Jun, Jenny lại nhận được cuộc gọi từ Emily. Chần chừ một chút, Jenny mới nghe máy. Jenny à, bạn đang ở đâu thế? Chuyện này là thế nào? Sao bạn lại bỏ đi? Còn tờ giấy trên bàn là sao? Chỉ là một trò đùa thôi đúng không? Emily không để cho Jenny kịp nói gì, liền tuôn ra một loạt câu hỏi, nhưng trong giọng nói có chút lo sợ. Ủa? Chữ tôi cũng khác lắm chứ bộ. Mấy người không biết đọc à? Tôi đã ghi rõ ràng trong đó rồi, mà mấy người không hiểu à? Hay để tôi nói lại một lần nữa nhé. Tôi giờ không muốn tốn thời gian ở bên tên mù đó nữa. Giờ anh ta như thế kia, làm sao mà chăm sóc bảo vệ tôi được chứ? Xin lỗi, nhưng tôi phải đi tìm người khác thôi. Đừng tốn công vô sức tìm tôi nữa. Có tìm thấy tôi cũng không quay về đâu. Jenny vẫn khẽ giọng như hồi nãy nói với Jun. Jenny! Và tiếng tút tút. Henry định nói thì Jenny đã tắt máy. Emily, Henry, Ken và Mary đi đến tất cả nơi Jenny có thể đến nhưng không thấy đâu, gọi điện thì thuê bao. Sau đó bốn người cùng về nhà Ken rồi gọi lại cho Jenny lần nữa. Vừa thấy Jenny nghe máy, Emily liền mở loa ngoài lên cho mọi người nghe cùng. Và tất nhiên, bốn người đều đã nghe rõ những gì Jenny đã nói. Emily lại khóc, có lẽ nỗi sợ lớn nhất của Emily là mất đi người mình thân thiết. Ba người còn lại đều im lặng, họ không muốn nói nhiều, nhưng trong tâm trí đang suy nghĩ miên man. Trong thế giới ngầm, những người phản bội sẽ bị giết một cách không thương tiếc. Nhưng Jenny thì khác. Suốt thời gian qua, Jenny luôn để lại ấn tượng tốt và ba người đều yêu quý cô. Và ba người đều yêu quý cô như một người thân của mình. Nên giờ để chấp nhận sự thật này quả là rất khó. Đi tìm tiếp hay không đi tìm nữa đây? Có khi nào Jenny là người như thế thật? Dù cho mỗi người một suy nghĩ, nhưng trong đầu bốn người đều hiện lên hai câu hỏi đó. 5 ngày sau. Không khí ảm đạm vẫn bao quanh bốn con người trẻ. Họ như tiều tụy đi vì chuyện của Jenny. Đi đâu làm gì trong căn biệt thự, Emily cũng thấy hình bóng của Jenny. Vì căn biệt thự này đã in đậm bóng dáng của cô mà giờ không còn nữa. Cả bốn đều nghỉ không muốn đến trường vì ở trường lại càng có nhiều kỷ niệm với Jenny hơn. Họ gần như muốn lảng tránh tất cả những nơi liên quan đến Jenny. Nhưng không được, vì cuộc sống của họ từ lâu đã tồn tại người con gái tên Jenny rồi. Sự mất mát đột ngột này khiến họ không biết phải đối mặt như thế nào nữa. Cũng may có ba mẹ Emily về chăm sóc Kenvin, nếu không với tình trạng này chắc cả bốn người không thể lo cho Kenvin được. Ca phẫu thuật thay mắt của Kenvin đã thành công. Theo lời bác sĩ, hôm nay anh sẽ được tháo lớp băng gạc ở mắt, đồng thời với việc Kenvin có thể nhìn thấy bình thường. Cả bốn người chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa. Kenvin có thể nhìn thấy là chuyện vui, nhưng sẽ phải nói sao với Kenvin về chuyện của Jenny. Suốt thời gian Kenvin chưa nhìn thấy, mọi người đã giấu Kenvin chuyện của Jenny và nói dối rằng Jenny đợi Kenvin có thể nhìn thấy như trước rồi tạo cho anh một sự bất ngờ. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Bác sĩ từ từ tháo lớp băng ra khỏi mắt Kenvin. Từng hành động của bác sĩ làm tim của bốn người như muốn ngừng đập. Kenvin mở mắt ra, lúc đầu chỉ nhìn thấy mờ mờ, sau thì rõ dần. Kenvin đảo mắt khắp phòng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc nhưng không thấy. Con có nhìn rõ không? Mẹ Emily cất tiếng hỏi, còn ba Kenvin có việc không tới được. Có, Kenvin trả lời cụt lủn. Vậy thì dì và ba con có thể yên tâm rồi. Nhưng mà Jenny đâu? Kenvin như bỏ ngoài tai câu nói của dì mà chỉ quan tâm đến tìm Jenny. Jenny... Emily ấp úng không biết nói gì. Jun nhanh miệng nói. Jenny biết anh bị mù nên bỏ đi rồi. Kenvin cau mày khó hiểu. Mary nói rồi lấy bức thư của Jenny để lại riêng cho Kenvin. Đây là thư Jenny để lại cho anh. Kenvin mở ra đọc rồi lặng người. Nội dung cũng chẳng khác lá thư Jenny để lại cho mọi người, chỉ là dài dòng hơn, cay độc hơn. Tim Kenvin như bị bóp nghẹt, hai tay vò nát tờ giấy, hét to một tiếng không, như một lấn áp đi tất cả. Tâm trí anh rối bời, chỉ hiện lên hình ảnh của Jenny, rồi cùng với bao kỷ niệm ngọt ngào của hai người, càng làm Kenvin đau hơn. Tôi phải đi tìm cô ấy. Jenny chắc lại bị ai hại nữa rồi. Kenvin nhảy xuống giường, chân tay loạng choạng, miệng lẩm bẩm một mực đòi đi tìm Jenny. Mẹ Emily thấy thế thì cản lại. Con không đi được, con chưa bình phục hẳn mà. Dì tránh ra. Kenvin vung tay hất mạnh, khiến mẹ Emily ngã xuống sàn, rồi lao thẳng ra khỏi phòng. Tất cả cùng đuổi theo ngăn Kenvin, chỉ còn mình Emily ở lại đỡ mẹ dậy rồi khóc lóc nức nở. Chuyện này là sao hả con? Emily kể lại toàn bộ chuyện xảy ra cho mẹ nghe. Các con nghĩ sao về Jenny? Tụi con cũng không biết nữa mẹ à. Chắc để theo tự nhiên thôi. Nhưng còn anh Kenvin thì... Emily thở dài. Kenvin mặc lời ngăn cản của mọi người mà chạy đi khắp nơi tìm Jenny, rồi còn cho cả người trong bang đi tìm nữa. Nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Trên con phố đó, dòng người cứ thế lướt qua nhau, nhưng lại không có sự hiện diện của người con gái đó. Những cánh đồng hoa cũng chỉ còn lại hương hoa bay trong gió, ẩn hiện có một dáng người quen thuộc, nhưng đó chỉ là ảo tưởng, là quá khứ hạnh phúc giờ hóa đau thương. Kenvin vẫn không nản lòng mà miệt mài tìm trong vô vọng, tìm trong những lời nói bàn tán không hay về mình. Bất chấp tất cả, Kenvin chỉ muốn tìm thấy Jenny mà thôi. Tìm và cứ thế tìm, như một kẻ điên dại lạc giữa phố xá đông người nhộn nhịp mà sao ngột ngạt và u buồn quá. Tôi đi tìm em giữa dòng người vô tình, dù chợt nhớ lời em hứa ngày xưa. Tôi chờ buông mà sao em đã đi, phải chăng vì tay tôi không đủ lớn? Gió đông về lòng tôi hiu quạnh lắm, làm tôi nhớ nụ cười của ai đó. Nếu thấy nó chắc lòng tôi sẽ ấm, mà sao tất cả chỉ là vô vọng? Tôi chợt cười rồi lại chợt nhớ, lần cuối tôi được nhìn thấy em. Em không cười, mà em đang buồn. Không biết là em đã hết sầu hay chưa? Ngửa mặt lên hỏi trời cao kia, tháng ngày sau này tôi phải sống thế nào? Mà thôi, xin cho tôi được biết, giờ này em đang ở chốn nào? Chương 83. 5 năm sau. 5 năm không phải quá dài, nhưng đủ làm thay đổi mọi thứ. Ba chàng nhà ta ngày nào còn như con nít thì giờ đã đứng đầu một tập đoàn. Ba chàng quyết định không phụ thuộc vào tập đoàn của gia đình mà cùng hợp lại tự xây dựng riêng một công ty. Sau nhiều nỗ lực và cố gắng, giờ ba người cũng đang nắm trong tay một tập đoàn. Dù tập đoàn chưa lớn bằng của gia đình, nhưng với sự nỗ lực của ba chàng, trong tương lai tập đoàn này cũng sẽ có chỗ đứng ngang hàng với tập đoàn của gia đình. Đó là về công việc, còn về đời sống riêng tư cũng khá tốt. Ken và Mary đã làm đám cưới được gần 2 năm và có một cô con gái đáng yêu được 10 tháng. Con gái của Mary và Ken tên thật là Lý Trúc Phụng. Ở nhà mọi người hay gọi bé là bé Su. Emily và Henry mới làm đám cưới được 1 tháng. Còn Kenvin thì đang cặp với Jun, cũng có dự định là sẽ cưới trong năm nay. Kenvin đã quên Jenny thật hay sao? Ba! Tiếng một đứa trẻ đang tập nói, nghe ngọng ngọng đáng yêu vô cùng. Giọng nói đó phát ra từ miệng bé gái nhỏ xíu gần 1 tuổi, mắt to tròn, lông mi dài y hệt như Mary. Hai hàng lông mày không quá dày, cũng không quá mỏng, mũi cao, môi mỏng giống Ken. Bé Su đến đây làm gì thế? Ken đang soát lại hồ sơ nhân viên xin việc, nghe theo giọng nói của con gái liền quay ra bế con lên và hỏi. Đi, mẹ. Có nghĩa là đi theo mẹ. Vì bé mới tập nói nên chưa biết ghép thành câu hoàn chỉnh. Giờ Ken mới để ý sự xuất hiện của Mary. Thì ra Mary đã đứng đó nãy giờ, nhưng Ken chỉ quan tâm đến cục cưng của mình mà không nhìn xung quanh. Mà Ken cũng hay quá ha, bé Su mới 1 tuổi, sao tự đẩy cửa vào được. Ken không biết điều này hay tình cha con làm lấn át đi. Hay ha, có con rồi quên tôi luôn. Mary nói mặt già vừa dỗi. Không, mà tại... Ken gãi gãi đầu không biết tự bào chữa cho mình như thế nào. Tại cái gì hả? Mary giơ nắm đấm lên định cho Ken một trận tơi bời, nhưng bị Ken chặn tay lại. Có con ở đây đó nha. Ken cười và tự nhủ. Sao mình thông minh thế? Chỉ cần lấy con ra là Mary sẽ rút lui luôn. Mary rút tay lại, nhưng không quên ném cho Ken một cái lườm cháy lông mi. Bé Su nhìn ba mẹ nãy giờ, không biết có hiểu gì không mà bé chợt cười khanh khách. Mary nhìn con cười rồi cũng cười theo như chưa có chuyện gì xảy ra. Nói đúng hơn là nhìn thấy nụ cười của con, Mary chẳng bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó nữa. Mà em mang con đến công ty làm gì? Ken sực nhớ ra rồi hỏi. Cô bảo mẫu hôm nay về quê rồi, nên em mang con đi theo. Thế sao hai mẹ con không ở nhà luôn đi? Đến đây làm gì? Từ lúc Mary sinh bé Su, Ken muốn cho Mary ở nhà chăm sóc con, nhưng bé Su mới được 6 tháng là cô đã đòi đến công ty rồi, vì lý do ở nhà rất chán. Năn nỉ Ken mãi, Ken mới đồng ý, rồi anh nói Mary thích đến lúc nào thì đến, và thời gian ở công ty không được quá 4 tiếng để còn về chăm con. Mary đồng ý. Từ ngày trước, Mary, Ken, Henry và Kenvin đã làm việc với nhau trong bang, đến khi lập công ty vẫn luôn sát cánh bên nhau. Mary không phải chê khả năng của ba chàng, nhưng 4 người cùng làm có lẽ nó đã trở thành thói quen, thế nên khi thiếu đi 1 người thì làm việc cũng khó khăn hơn. Thế nên dù chỉ được phép đến 4 tiếng một ngày, cô vẫn muốn đến để có chuyện gì sẽ giúp mọi người giải quyết. À, tí em định đi shopping nên đưa con đi theo luôn. Thế hai mẹ con làm gì thì làm đi, anh đi đây. Ken đưa bé Su cho Mary. Anh đi đâu? Đi nhà vệ sinh, có đi theo không? Ken nói rồi cười. Đùa thôi, anh sang phòng Kenvin, lát nữa gặp đại diện của tập đoàn Black. Vậy thì anh đi đi, Mary nói. Tại phòng của Kenvin. Người đại diện tập đoàn Black khi nào tới? Ken bước vào phòng thì chỉ thấy có Emily, Henry và Kenvin ngồi đó. Chắc sắp tới rồi, Kenvin đáp lại. Chợt điện thoại Emily đổ chuông. Gì nữa bà? Emily nghe máy, đó là cuộc gọi từ Mary. Đi ăn rồi đi shopping cùng mình với bé Su không? Ô, có bé Su nữa à? Đang ở đâu thế? Thay vì giọng nặng nề lúc nghe máy, Emily chuyển sang phấn khích sau khi nghe Mary nói là có bé Su đi cùng. Đang ở phòng anh Ken nè, Mary trả lời. Ok, sang liền. Emily nói xong tắt máy lấy túi sách, lao thẳng sang phòng Ken. Bà chàng chỉ cười cho hành động trẻ con chẳng khác ngày xưa của Emily, rõ là có chồng rồi mà còn long nhong như con nít. Sau đó ba người lại quay lại với công việc. Mà này, hồ sơ nhân viên xin việc thế nào rồi? Kenvin hỏi Ken. Để mình qua phòng lấy. Ken qua phòng lấy tập hồ sơ rồi quay lại luôn. Lúc đi gần đến cửa phòng của Kenvin, Ken không để ý nên đã va phải một người làm tiệp tài liệu trên tay người đó rơi xuống đất. Nói chính xác hơn là một cô gái. Cô ta mặc nguyên một bộ máu đen bằng da, đầu đội mũ áo rộng vành làm khuất đi gần hết nửa khuôn mặt. Trông rất bí ẩn. Theo lịch sự, Ken cúi xuống nhặt tiệp tài liệu. Cô ta cũng cúi xuống nhặt. Nhân cơ hội này, anh liếc nhìn lên. Lấp ló sau chiếc mũ áo là một đôi mắt màu xanh dương, mũi cao, môi đỏ tự nhiên. Chắc cô ta là người nước ngoài, nhưng nhìn cô ta lạnh lùng lắm. Mà cô ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ là người đại diện của tập đoàn Black ư? Ken mải suy nghĩ vẩn vơ, nhưng vẫn không quên nói lời xin lỗi. Xin lỗi cô. Cô ta phớt lờ câu nói của Ken mà tiếp tục đi đến phòng Kenvin rồi gõ cửa. Nhận được câu mời vào của Kenvin, cô ta đẩy cửa vào luôn. Tôi là đại diện của tập đoàn Black. Cô ta tiến tới bàn của Kenvin, nói với một giọng lạnh tanh. À, mời cô ngồi. Kenvin và Henry phút đầu choáng ngợp với vẻ ngoài bí ẩn và giọng nói lạnh lùng của cô ta. Cho hỏi cô tên gì? Kenvin hỏi. Hannah. Tôi không có nhiều thời gian. Cô ta lạnh giọng đáp lại rồi thúc giục Kenvin ký hợp đồng. 30 phút sau hợp đồng ký xong, cô ta đi về luôn, để lại trong ba chàng một sự tò mò rất lớn. Hình như đây là lần đầu tiên ba chàng gặp cô gái như thế này. Chương 84. Tối đến mỗi đôi một nhà, vì có 2 đôi đã lập gia đình nên không thể cứ tiếp tục ăn chơi mãi được. Với cả hôm nay nhà Henry họp gia đình nên Emily phải về sớm lo chuẩn bị. Henry xong việc cũng về luôn. Còn Ken về tới nhà như thường lệ và cũng nhìn thấy một cảnh giúp anh xua đi mệt mỏi. Mary và bé Su ngồi bên bàn ăn đợi Ken về. Đơn giản thế thôi, nhưng đó là cử chỉ của một gia đình hạnh phúc. Ba! Tiếng bé Su kêu khi thấy ba về làm mắt Mary sáng lên. Nãy giờ đợi Ken lâu quá nên cô ngủ gật. Ken tiến lại hôn nhẹ vào trán bé Su. Chào buổi tối con yêu. Anh làm gì mà giờ mới về thế? Cơm rau nguội hết bây giờ. Mary cằn nhằn. Anh có việc mà. Tạm tin anh. Thôi, lên thay đồ rồi đi xuống ăn cơm. Một lúc sau, Ken xuống ăn cơm cùng mẹ con Mary. Mary đang ăn thì hỏi. Hôm nay ký hợp đồng với tập đoàn Black sao rồi anh? Không vấn đề gì cả. Nhưng mà... Ken nói đoạn rồi dừng lại, chợt nhớ đến lúc đụng chạm với Hannah. Nhưng sao? Mary tò mò hỏi. Người đại diện tập đoàn Black, cô ấy tên Hannah. Cô ta rất bí ẩn, rồi còn lạnh lùng nữa. Chắc Kenvin với Henry chưa thấy mặt cô ta đâu. Nhưng trước khi vào phòng Kenvin, anh đụng phải cô ta nên được nhìn lướt qua mặt. Nhìn cô ta quen lắm, nhưng anh không tài nào nhớ nổi. Ủa, sao chưa nhìn thấy mặt mà ký hợp đồng được? Mary đăm chiêu suy nghĩ rồi lại hỏi. Cô ta mặc đồ màu đen, áo khoác ngài có mũ rộng vành. Cô ta đội lên, mặt lúc nào cũng cúi xuống, bảo sao nhìn thấy mặt được. Ký hợp đồng với tập đoàn Black được là chuyện vui, nhưng sắp tới chắc sẽ mệt lắm. Ken nói rồi thở dài. Sao thế? Thì chỉ mấy tuần nữa, Kenvin với Jun làm đám cưới rồi. Cái gì? Mary trợn tròn mắt thốt lên một tiếng rõ to, làm bé Su chơi ở bên cạnh giật mình khóc sùm. Ui, mẹ thương nào. Mẹ nói to quá làm con giật mình à. Mẹ xin lỗi Su nha. Ngoan nào nín đi, mẹ thương. Mary bế bé Su lên dỗ dành. Chị Lan à, chị đưa bé Su ra phòng khách chơi giúp em một lát. Bé Su ngừng khóc, Mary gọi chị giúp việc đưa bé ra ngoài. Ken chỉ lắc đầu ngán ngẩm. Cứ mỗi lần nhắc đến chuyện của Kenvin và Jun, Mary lại phản ứng rất mạnh. Bởi lẽ suốt 5 năm qua, không biết bao nhiêu lần Mary nói với Ken rằng Jun có cái gì đó rất mờ ám, nhưng Ken vẫn không tin. Nhiều lúc vì chuyện này mà Ken còn chửi Mary nữa. Vì thế suốt 5 năm qua, Mary chẳng ưa Jun kẹo nào, còn không muốn nhìn mặt Jun nữa. Tất nhiên, Mary phản đối kịch liệt chuyện Kenvin và Jun đến với nhau, nhưng chẳng ai đồng tình với Mary cả. Trong mắt họ, Jun tốt lắm, trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của cô. Dù mọi người đã nguôi ngoai chuyện của Jenny, đúng hơn là mọi người xếp xó nó vào quá khứ và chẳng ai quan tâm đến nữa. Nhưng Mary thì không, Mary vẫn miệt mài tìm kiếm, nghe ngóng thông tin về Jenny, dù biết, hy vọng mong manh. Mary muốn được nghe lời giải thích của Jenny về tất cả, rồi sau đó Kenvin muốn lấy ai cũng được. Bây giờ chẳng bao lâu nữa, Kenvin làm đám cưới với Jun mất rồi. Mary sợ không đủ thời gian để tìm Jenny nữa. Trước chỉ báo cưới trong năm nay thôi mà. Sao sớm thế? Đợi chị Lan đưa bé Su đi ra ngoài rồi Mary quay lại câu chuyện. Anh sao biết được? Thấy hôm nay Kenvin nói thế. Mà em cũng nên chúc phúc cho họ đi. Jun có ác ý gì với em đâu mà lúc nào em cũng phản đối thế hả? Em bỏ ngay mấy cái suy nghĩ không tốt về Jun cho anh. Không thì đừng trách. Ken nói với Mary. Không, không bao giờ em chấp nhận chị ta. Mary đập đũa xuống bàn rồi bỏ lên phòng. Ken thở dài rồi đi theo Mary. Lên đến trên phòng, Ken thấy Mary ngồi khóc. Nhận ra ban nãy mình hơi quá lời, Ken tiến lại xin lỗi Mary. Anh xin lỗi, đừng khóc nữa. Em vẫn chưa tìm thấy Jenny mà. Anh Kenvin cũng không thể cưới chị Jun được. Mary vừa khóc vừa nói. Jenny là quá khứ rồi, em hãy quên đi. Ken lại nói một câu quen thuộc suốt 5 năm qua. Hãy để cho Kenvin tiếp tục cuộc sống mới này đi. Tìm thấy Jenny chẳng khác gì khơi gợi quá khứ đau lòng đó cả. Sẽ chẳng được gì đâu, em đừng phí công vô ích nữa. Ken không muốn Mary mệt mỏi đi tìm Jenny nữa. Nhìn Mary cứ như vậy, Ken sắp không chịu nổi. Tại một quán cà phê có tiếng nhạc du dương nhẹ nhẹ, một đôi tình nhân đang cười nói vui vẻ làm tâm điểm của mọi sự chú ý. Kenvin tối nay được rảnh nên dắt Jun đi chơi. Đi ngang qua quán cà phê này, không hiểu sao Kenvin lại rất muốn vào, dù chẳng biết lý do là gì cả. Jun ngồi kế bên cứ vui vẻ cười nói chẳng bận tâm điều gì, chắc Jun đang hạnh phúc lắm. Kenvin vẫn cười vẫn nói, nhưng trong tâm trí anh lại mập mờ một hình ảnh gì đó, hình như có liên quan đến tiếng đàn vĩ cầm. Anh này, anh có dự định chúng ta sẽ chụp ảnh cưới ở đâu chưa? Câu nói của Jun cắt đứt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net